anh ta bỗng nở một nụ cười không rõ nguyên do. Lần này tôi nhớ cô rồi. Cô Hàn, cách Trương.